Tổng tài gian ác, chương 3, cẩn thận nội thương đấy. Góc truyện audio.com, người con gái không ngừng vùng vẫy ở thân dưới khiến của anh ta càng cứng hơn. Anh ta đưa một tay ra đè chặt lấy tay của Hàn Gia Lệ lên giường, một tay kia lần mò vào quần áo trên người cô xé rách sạch sẽ. Hàn Gia Lệ không mảnh vải che thân bị anh ta đè dưới người, cánh tay rắn chắc của anh ta khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Máu đã dồn cứng chỗ đó của An Tử Thành. Anh dám động vào tôi sẽ giết chết anh. Hàn Gia Lệ cắn chặt môi, mắt chằm chằm nhìn bàn tay phải của anh ta đang lần đến vùng kín bí mật của mình, mặt đỏ lên vì tức. Thế thì làm đi, tôi sẽ đợi cô giết tôi. Trên mặt An Tử Thành lộ ra nụ cười đắc ý, ngón tay đùa nghịch khu vực nhạy cảm nhất trên người cô. Hàn Gia Lệ không chịu nổi sự đùa nghịch đó của anh ta, cơ thể phía dưới cô quằn quại dưới con mắt dâm đãng của anh ta. Cô ghét mình thế này, cô đau đớn nhắm mắt lại, nỗ lực không để nước mắt trào ra. Chảy nước mắt trước loại người này, không đáng. Chặt như thế, cô vẫn còn trinh tiết đấy chứ. Hắn hưởng thụ cơ thể của cô, tay phải lại luồn từ phía dưới của cô lên trước ngực cô, vuốt ve vòng tròn quanh chỗ nhạy cảm đó. Muốn làm thì làm nhanh lên. Hàn Gia Lệ đau khổ nghiến chặt răng, nghiêng đầu không nhìn hắn ta, hai nắm đấm bóp chặt đầy tức giận. Cô chắc chắn, tôi làm một lần ít nhất cũng phải một tiếng. An Tử Thành nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Hàn Gia Lệ, trong lòng lại trào dâng cảm giác hài lòng, khiến hắn ta nhất thời quên đi người con gái nằm phía dưới mình là con gái của kẻ thù của mình. Đồ biến thái, Hàn Gia Lệ từng lời từng chữ thốt ra, mắt trợn trừng nhìn hắn ta, sau đó lại nghiêng đầu với vẻ kinh tởm. A, không tin à, rất nhanh cô sẽ tin thôi. An Tử Thành thẳng người lên, tách hai chân của Hàn Gia Lệ ra, còn chưa đợi cô kịp phản ứng, cái đó ở phía hạ bộ của hắn đã vào hẳn trong người của Hàn Gia Lệ. Hàn Gia Lệ đau đớn chảy nước mắt nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không để mình gào lên. Thật sự rất mất mặt, hắn ta nhanh chóng thúc lên thúc xuống trên người cô, nhìn người con gái bên dưới mình đang với bộ dạng đau khổ dị thường, hắn nở nụ cười của kẻ thắng lợi biến thái nhìn cô. Muốn kêu thì kêu đi, cứng đầu nhịn, sẽ nhịn thành nội thương đấy. An Tử Thành nói như đúng rồi, vẫn không ngừng động tác phía dưới của mình. Hàn Gia Lệ giống như bị chó cắn, chết cũng không để mình kêu lên, cuối cùng cô nhịn không nổi, ngẩng đầu cắn mạnh vào bả vai của An Tử Thành. An Tử Thành hét lên một tiếng khó chịu, nhìn người phụ nữ bên dưới mình càng tăng tốc hơn. Hàn Gia Lệ mồm đầy máu, cô cắn vào thịt trên vai của hắn, nghiến rất lâu, cuối cùng An Tử Thành cũng buông cô ra, liếc nhìn vết thương trên bả vai mình, quay người đi vào phòng tắm. Hàn Gia Lệ vừa nhìn hắn đóng cửa phòng tắm, không để ý toàn thân mình đau đớn, cuống cuồng mặc quần áo vào, chạy thục mạng ra khỏi khách sạn. Cô chạy rất lâu, trên đường xe cộ vẫn qua lại tấp nập, cuối cùng cô dừng lại trong một con hẻm, dựa lưng vào tường tuyệt vọng ngồi trên đất, hai tay run rẩy ôm chặt lấy mình. Tâm trạng lúc này ấm ức mệt mỏi, cô ngồi trong con hẻm không một bóng người mà khóc không thành tiếng. Khóc cho đến khi nấc lên, thở hổn hển, đột nhiên cô nhớ đến ra cái gì đó, tiếng khóc im bặt, cô bình tĩnh ngẩng đầu lên, đứng dậy đi thẳng về phía biệt thự nhà họ Hàn. Cách chương.